Trung học mỹ nữ, chương 28, đưa lão sư vào khách sạn 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y phục trong chỉ còn cái móc khóa nữa sẽ toàn bộ rơi. Raylan Hinh lúc này chính là đưa lưng về phía Tạ Phi Thiên, nhanh chóng cởi ra y phục. Tạ Phi Thiên kỳ thực nhìn thấy cũng không nhiều hơn mấy lần trước bao nhiêu, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến phía trước của Lan Hinh nhúng nhảy hai quả đào, Tạ Phi Thiên tâm liền động đậy. Hơn nữa Lan Hinh giơ tay khom lưng trong lúc đó, Tạ Phi Thiên rõ ràng cảm giác được huynh đệ của mình phía dưới bành trước căng cứng hơn, bởi dòng nhìn thấy lấp ló thập thò nó quả là có cảm giác hứng thú a. Lúc này, Lan Hinh đã đem váy cởi xuống, cúi người đem váy và cả quần trong cho kéo xuống, lúc cúi đầu khom eo thời khắc. Lan Hinh đương nhiên vẫnh lên mông tròn co chân lên lấy quần. Tạ Phi Thiên lúc này ở phía sau đương nhiên là toàn cảnh thu ở tầm mắt, hơn nữa vừa này nhìn thấy là ở vị trí xéo không rõ, nhưng giờ hắn nhìn thấy tận khe rãnh cúc hoa hồng hào khoe sắc a. Đương nhiên Tạ Phi Thiên ánh mắt cũng không hề dừng lại ở chỗ đó không, mà là rất tha thiết hướng toàn cảnh xung quanh thưa thớt cây non che chắn miệng dưới hơi lộ ra hạt nhỏ hồng hơi hướng về bên phải, tạo nên khung cảnh mê hoặc đầy dụ người. Nếu như ta đi bây giờ đi qua từ phía sau ôm lấy thân thể mê người này, tay ôm eo nhỏ tay còn lại vỗ mông một cái rồi mạnh mẽ đâm. Một cái ý nghĩ tà ác trong đầu Tạ Phi Thiên này mầm đâm chồi, lái đi không được, huynh đệ hắn phía dưới càng mừng hơn cương lên giật giật. Tạ Phi Thiên chân không nhịn được bước về trước một bước. Không được Tạ Phi Thiên, ngươi làm sao có thể làm chuyện lợi dụng người khác như vậy. Làm nam nhân, ngươi phải để nữ nhân tâm cam tình nguyện đem thân giao cho ngươi. Nếu như ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vậy cầm thú có gì khác nhau đâu. Tạ Phi Thiên ở trong lòng hung hăng chửi mắng chính mình, bước chân cũng dừng lại. Lan Hinh ngồi thẳng lên, giờ lại khom người cởi tất chân. Chuyện này đối với Tạ Phi Thiên mà nói, đây là thị giác đại tiệc cơ mà nội tâm lại đau khổ cùng cực. Đem y phục trên người đã thoát sạch, Lan Hinh nhẹ nhàng giơ lên chân, bước vào bồn tắm, nhưng lại đang say mơ màng, mơ mơ màng màng nàng bước hụt. A hát, vốn là đang mơ màng say xỉn thì làm sao mà chuẩn được. Mắt thấy Lan Hinh thân hình đang ngã về sau, mà nhìn hướng đầu nàng đập xuống lại là bồn cầu. Tạ Phi Thiên không chút suy nghĩ, vọt tới từ phía sau lưng chạy đến đỡ lấy vai nàng, nâng nàng lên. Lan Hinh trải qua nguy hiểm giật mình tỉnh táo lại, mở mắt ra nhìn. A hát, lập tức hét lên một tiếng so với lúc này còn to hơn. Tạ Phi Thiên sợ hết hồn, lúc này khuya khoắt mà rít lên một tiếng, còn không phải muốn toàn bộ khách sạn đến gõ cửa. Tạ Phi Thiên nhanh chóng đưa tay ra che lại miệng Lan Hinh. Ô ô, miệng bị che lại, Lan Hinh dãy dụa càng mạnh hơn, hai tay còn liều mạng quấn loạn cào cấu trên người Tạ Phi Thiên, móng tay quào tới đâu, lập tức là một trận đau nhức tới đó. Tạ Phi Thiên không có cách nào, thân thể lại gần ôm Lan Hinh cứng lên, một cánh tay khác đem nàng cùng hai tay nàng cho ôm chặt. Ô ô, Lan Hinh thân thể còn đang không ngừng uốn éo dãy dụa, hai mắt trợn tròn, hoảng sợ nhìn Tạ Phi Thiên. Cô ơi, ngươi đừng la, là ta đây. Ta thật không phải cố ý, ta cởi quần áo đang muốn tắm, ngươi liền đi vào. Lan Hinh ánh mắt hoảng sợ nhìn ra Tạ Phi Thiên, trong tuông ra lời giải thích không hề logic. Ô ân, Lan Hinh không ngừng gật đầu. Tạ Phi Thiên chậm rãi buông lòng tay che miệng Lan Hinh, thấy nàng không có la, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tạ Phi Thiên, ngươi cái này lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh, ngươi lợi dụng ta. Chấm, Lan Hinh giận dữ và xấu hổ nói. Bị nàng nói để tỉnh, Tạ Phi Thiên mới đột nhiên phát hiện hai người đứng tư thế gần gũi tình cảm vô cùng, hai người đều là thân không mảnh vải, Lan Hinh phía trước Tạ Phi Vũ ở phía sau, hai người dán thật chặt vào nhau, Tạ Phi Thiên cái kia kiên cường tiểu đệ đang đâm vào phần dưới bụng rãnh mương của Lan Hinh. Dù là Tạ Phi Thiên bình thường cũng tự xưng là da mặt dày, lúc này bị Lan Hinh nhắc nhở cũng không khỏi nhịn không được ngượng ngùng rồi, ngượng ngùng buông lỏng Lan Hinh, lui về phía sau vài bước. Lan Hinh đã thoát khỏi Tạ Phi Thiên, oạch, một tiếng trơn trượt nhảy vào bồn tắm, ngâm toàn bộ thân vào nước ngoại trừ phần đầu, lúc này mới quay đầu hướng về Tạ Phi Thiên nổi giận quát lớn. Ngươi còn không đi ra ngoài. Vâng, ạ. Tạ Phi Thiên như được đại xá vụt chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Ầm, một tiếng đóng cửa lại, thân thể dựa vào cửa thở hồng hộc. Két, cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, bị khóa trong rồi, tiếp theo, liền nghe Lan Hinh âm thanh gào khóc khóc lớn. Nghe được Lan Hinh này cõi lòng tan nát tiếng khóc, Tạ Phi Thiên hoảng rồi. Cô ơi, ta là nhìn thấy người uống say, liền đem người đến đây, ta đi vào trường học không được, người cũng biết ta thật sự cái gì cũng không làm, người chớ khóc được không? Nhưng là bất luận Tạ Phi Thiên giải thích thế nào, Lan Hinh vẫn còn đang khóc, hơn nữa tiếng khóc kia ngày càng lớn. Tạ Phi Thiên không biết làm sao nữa, từ nhỏ tới lớn còn chưa có bạn gái, kinh nghiệm hay gì đều không có, làm sao dỗ con gái khóc đây. Tạ Phi Thiên tay chân luống cuống đứng ở cửa phòng vệ sinh, vừa không dám rời đi cũng không biết nên làm gì. Lan Hinh ròng rã khóc hơn nửa tiếng, tiếng khóc mới dần dần ngưng, đã biến thành tiếng khóc ngắt quãng, tiếp theo tiếng khóc cũng dừng lại, trong phòng tắm rốt cục cũng yên lặng. Tạ Phi Thiên lúc này mới thở phào một cái, dựa lưng vào cửa phòng vệ sinh, ngồi xuống, một đêm này để hắn tinh lực thể lực đều tiêu tan. Tạ Phi Thiên đem đầu dựa vào ở trên cửa, mí mắt lại nặn chịu nhắm nghiền, liền ngủ gật luôn rồi. Két, cửa phòng vệ sinh mở ra, Tạ Phi Thiên đang ngủ say ở cửa bật ngửa ngã vào. Ầm, một tiếng, ngã vào nhà vệ sinh. Ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Lan Hinh sợ hết hồn, chỉ vào Tạ Phi Thiên đang lõa lồ không mặt gì cả. Ngươi không nói gì, ta không dám đi. Tạ Phi Thiên một bên vuốt vuốt cái đầu bị đập, một bên vươn mình đứng lên. Lúc này mới phát hiện chính mình đang không mảnh vải vội vã giật cái khăn tắm che lại. Nhìn Tạ Phi Thiên khác hẳn trong trường học học sinh cá biệt lì lợm, Lan Hinh không nhịn được trong lòng cảm thấy ấm áp, ngữ khí cũng là nhẹ nhàng hiền dịu đi. Người đi tắm đi, cô ơi, người nghĩ thoáng, người không trách ta, chấm, Tạ Phi Thiên mừng rỡ hỏi, ta chỉ là say rượu, cũng không phải mất trí nhớ. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng ngẫm lại vẫn nhớ được. Lan Hinh nhàn nhạt nói, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Đúng rồi, ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải nhờ ngươi, ta e sợ đều bị. Lan Hinh dựa vào cửa, lại nói thêm một câu. Cách chương.